Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, 325 xuất hiện địch nhân. Ngoặc kép chấm chấm, có phải hay không là quá khoa trương? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co lại mãnh liệt nhìn lấy từ trên trời hạ xuống rậm rạp chằng chịt chùm. Ánh sáng xông tới mặt, trong lòng biết cái này muốn bị đánh trúng. Trước mắt không có chân tổ năng lực khôi phục mình tuyệt đối thỏa thỏa sẽ bị đánh thành cho cặn bã. Sớm biết liền không làm được như vậy hận. Cũng bất quá là tập một lần ngực mà thôi. Thật sự có cần thiết xuống ác như vậy độc thủ sao? Mộc Tiểu Tiểu vừa trách móc, một bên trái tránh bên phải chợt hiện. Thân thể phảng phất radar lần lượt chính xác tránh thoát nguyên tử tan vỡ. Rầm rầm rầm rầm. Mặt đất bị đánh nổ thành một vùng phế tích. Nguyên tử tan vỡ uy lực quả nhiên không phải là thổi. Nhưng là hết lần này tới lần khác chính là không đánh trúng Mộc Tiểu Tiểu. Mỗi một lần đều nguy hiểm càng nguy hiểm hơn theo bên cạnh hắn sượt qua người. Một bên Kamizu Tuma cùng Frenda, Sei Kinuhata đám người đều há hốc miệng mong. Một bộ vẻ mặt khó thể tin. Liền ngay cả Takisubo Riko đều rụi rụi con mắt. Nàng còn cho là mình chưa tỉnh ngủ. Ngươi, mắt thấy công kích của mình đều bị tránh khỏi. Mujino Shizuri không nhịn được cắn răng nghiến lợi. Trong mắt cũng là toát ra không tưởng tượng nổi ánh sáng. Mặc dù không có đạt tới 360 độ toàn phương vị không góc chết. Nhưng là đây cũng tính là phạm vi lớn bản đồ pháo rồi. Tại sao một chút hiệu quả cũng không có? Được, thật là lợi hại. Hắn khẳng định không phải là không năng lực giả. Không năng lực giả làm sao sẽ lợi hại như vậy? Frenda lần đầu tiên thán phục gọi ra. Đích xác là không năng lực giả. Lời nói của Takisubo Riko để cho Sei Kinuhata cùng Frenda. Không biết nên làm vẻ mặt gì, trên người của hắn không có êm khuếch tán lập trường. Đích xác là không năng lực giả. Ngoặc kép chấm chấm, gạt người chớ. Sei Kinuhata tỏ vẻ chính mình tam quan đã hủy, người nói không năng lực giả có thể tránh thoát. Mujino công kích, thậm chí liền ngay cả lúc trước không chỗ nào bất lợi khuếch tán tiếp viện chất bán dẫn đều. Mujino nhưng là LV5A. Lúc nào LV5 có yếu như vậy? Không phải là LV5 yếu. Chẳng qua là hắn quá mạnh mẽ. Takisubo Riko nhíu mày một cái này thật giống như đều dựa vào. Thể thuật làm được, trên thực tế Mộc Tiểu Tiểu cũng không có nhìn bề ngoài nhẹ nhàng. Như vậy, tuy nói nắm giữ vô cùng chi võ luyện, lại cộng thêm chính mình trải qua Kuro Usagi cùng Nanami huấn luyện mà thành thể thuật. Không có vấn đề gì lớn, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu vẫn là lần đầu tiên đối mặt cái loại này đồ pháo. Cho nên áp lực không nhỏ, bất quá cũng còn khá, có bá khí cùng vô cùng võ luyện tại. Né tránh cái này vẫn là rất đơn giản, nhưng là khó thì khó ở chỗ này. Mặc dù mình sẽ không sợ Mujino Shizuri, nhưng là không sử dụng Imagine Breaker dưới tình huống cũng làm sao đây pháp đánh bại nàng. Dù sao nàng nguyên tử tan vỡ xây dựng phòng vệ lá chắn. Mộc Tiểu Tiểu cũng không thể dùng quả đấm đi đánh dụng chứ. Cuối cùng vẫn cần dùng Imagine Breaker a. Bất quá không có việc gì. Mục đích của mình đã đạt đến. Mộc Tiểu Tiểu liếc về đến một bên trợn mắt hốc mồm chúng nữ cùng Tuma. Khẽ mỉm cười, ta nói Mujino. Nếu ngươi đã đánh xong, như vậy hiện tại giờ đến phiên ta rồi đi. Nói lấy mặt của Mộc Tiểu Tiểu trầm xuống. Mang theo một tia khí tức nguy hiểm nói, mới vừa ngươi lại có thể muốn giết chết ta. Món nợ này vô luận như thế nào đều muốn cùng ngươi tốt nhất tính một lần. Ngươi. Mujino, Shizuri khẽ cắn răng, vậy thì đến thử xem. Rầm rầm, hai đạo nguyên tử tan vỡ sau đó bắn ra. Lấy trẻ che thế đánh phía Mộc Tiểu Tiểu. Hắn thân thể một nghiêng. Cúi xông về Mujino Shizuri. Nhìn thấy đối phương có trừ khuếch tán tiếp viện chất bán dẫn. Mộc Tiểu Tiểu nhất thời bất đắc dĩ, lại sử dụng cái này. Thật đúng là không sợ làm lớn chuyện a, bất quá lần này hắn có thể không tính tại bị động như. Vậy rồi, trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt của Mujino Shizuri. Nhìn lấy trước người của nàng một cái nguyên tử tan vỡ xây dựng lá chắn bảo vệ. cái này lá chắn liền pháo tỉ railgun đều có thể ngăn được tới. Đáng tiếc Imagine Breaker là khắc tinh của nó. Cái gì? Hừ, chiến đấu lần này là ta thắng nha. Mộc Tiểu Tiểu tay phải ngón tay chỉ ở cổ của Mujino Shizuri chỗ. Mỉm cười nhìn nàng nói. Mới vừa, là chuyện gì xảy ra? Kamizu Tuma cái này gà mờ không hiểu. Sea Kinuhata các nàng lại thấy rõ rồi, tại sao cuối cùng Mujino năng lực sẽ? Sea Kinuhata, cùng ánh mắt của Frenda đều nhìn về Takisubo Riko. Các nàng thấy rõ ràng một khắc cuối cùng Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp đánh nát Mujino Shizuri lá chắn bảo vệ, nhưng là lại không hiểu cái này là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể hy vọng Takisubo Riko tới giải đáp, nhưng là rất rõ lộ vẻ. Takisubo Riko cũng không biết, thật là lợi hại, kết quả hắn lại có thể thật sự đánh bại Mujino. Frenda cặp mắt sáng lên, sau đó hắn liền là thần tượng của ta rồi. Hey, Frenda, nói ra lời này cực kỳ cẩn thận Mujino giáo huấn ngươi nha. Ngạch, nghe nói như vậy Frenda sợ hãi rụt cổ một cái. Ngươi, cổ của mình bị chặn lại. Mujino Shizuri muốn nói ra tàn bạo lời nói cũng không nói ra được. Thấy nàng như vậy, Mộc Tiểu Tiểu thu tay về. Nha, bất kể như thế nào, các ngươi không sai biệt lắm cũng biết. Năng lực có thể không phải là tuyệt đối đồ vật. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên hé mắt. Quỷ dị cười, à đúng rồi. Mujino, quên cùng ngươi nói. Rất mềm mại, rất thư thích, cảm giác rất không tồi nha tương đương. Két Mujino Shizuri mơ hồ cảm giác được chính mình lý trí dây đứt. Gãy tan vỡ âm thanh. Tuyệt đối muốn giáo huấn trước mắt tên ghê tởm này một hồi. Khục khục, không nên quá khẩn trương. Coi như áy náy của ta. Cái này cho ngươi. Nói lấy. Trong tay Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nhiều đi ra vô số màu đỏ chất thuốc. Cái này có thể là đồ tốt. Liền phân cho các ngươi đi. Chấm chấm. Phanh. Ai nha. Kamizu Tuma thoáng cái nằm trên đất. Cảm giác chính mình cả người trên dưới đều là đau nhức vô lực. Quay đầu hướng sau lưng Mộc Tiểu Tiểu vẻ mặt đưa đám nói. Ta nói Tiểu Trang. Có phải hay không là ra tay quá độc ác điểm? Không có cách nào Tuma. Phải biết ngươi thật sự là không có học tập cách đấu kỹ thiên phú a. Hơn nữa muốn học tập bá khí chính là muốn làm như thế. Cho nên ta không thể không ra hạ sách này. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu gậy gỗ trong tay lần nữa gõ vào trên chân của Tuma. Đừng nằm trên đất giả chết. Nhanh lên một chút tiếp tục luyện tập. Ác ma. Ngươi tuyệt đối là ác ma. Chịu đựng đau đớn Tuma bò dậy. Ánh mắt hoài nghi nhìn lấy hắn. Sẽ không phải là ngươi gạt ta chứ? Cái gì đó bá khí các loại. Nếu ngươi nói như vậy, vậy thì đổi đến đây đi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài đem cây gậy đưa tới. Ta cho ngươi làm mẫu một cái. Thuận tiện ngươi cũng có thể báo trước đây thù nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên cạnh ám bộ item tổ bốn người nhìn. Lấy Mộc Tiểu Tiểu bên này cảnh tượng. Mấy ngày nay các nàng ngốc ở cái địa phương này cũng là rảnh rỗi không được. Bất quá mấy người cũng không có câu oán hận. Dù sao nhẹ nhàng như vậy còn có thể cầm đến thù lao kết xù sống cũng không tìm được. Mujino Shizuri mặc dù rêu rao lên phải cho Mộc Tiểu Tiểu đẹp mắt. Nhưng là mấy ngày nay cũng không cái gì động tĩnh. Ngoặc kép chấm chấm. Hô, ngươi cái này biến thái. Phát hiện mình vô luận như thế nào đều đánh không tới đưa lưng về mình Mộc Tiểu Tiểu. Coi như mình dù thế nào tăng thêm tốc độ đều sẽ bị né tránh. Tuma rốt cuộc tin tưởng rồi. Buồn bực nói. Nếu như ngươi cố gắng, cũng là có thể làm được. Mộc Tiểu Tiểu ung dung cười một tiếng, không sai biệt lắm một năm liền. Có thể học được đi. Hơn nữa Tuma mặc dù không có Imagine Breaker. Hắn điểm báo trước cảm giác vẫn rất cường đại. Mà Mộc Tiểu Tiểu chính là muốn đem cái này điểm báo trước cảm giác moi ra cũng phát huy đến lớn nhất. Điểm báo trước cảm giác có thể chính xác dự đoán đối phương công kích thời cơ. Chúng ta không lấy accelerator làm so sánh, mà là dùng áo đế nỗ này ví dụ. Thành thần sau áo đế nỗ này, tùy thời có thể thay đổi thế giới. Nhưng là tại Kamizu Tuma điểm báo trước cảm giác xuống, Mặc dù trải qua triệu lần ngàn vạn lần tử vong đánh đổi, nhưng cuối cùng cũng nắm rõ ràng rồi công kích của nàng thời cơ. Phá hư gung nia, mặc dù cuối cùng vẫn là chết ở trên tay nàng. Chẳng qua là cái này vẫn có thể thấy được điềm báo trước cảm giác chỗ cường đại. Liền ngay cả thần thời cơ công kích đều có thể chính xác dự đoán. Tu ma, cố gắng lên đi. Trên thực tế ngươi nhưng là rất mạnh. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu còn dự định nói gì? Bỗng nhiên phát hiện điện thoại di động của mình vang lên. Sau khi mở ra bỗng nhiên sững sờ. Nhíu mày một cái. Sau đó đối với bọn họ khoát tay một cái, xin lỗi. Ta có một số việc phải ra ngoài một chuyến. Các ngươi liền ở nhà đi. Ai? Chuyện gì à? Cái này không cần ngươi quản. Mộc Tiểu Tiểu âm chắc chắc nhìn lấy hắn, Tu Ma. Ngươi nhưng không cho lười biếng. Nếu không, biết rồi. Ta biết rồi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu bộ dạng như vậy. Kamizu Tu Ma nào dám không đáp ứng. Mấy ngày nay hắn chính là chịu nhiều đau khổ. Gật đầu liên tục nói. Vậy thì tốt, ta đi trước. Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Xoay người chạy ra ngoài. Mujino đám người cũng không có cái gì kỳ quái. Mấy ngày nay chuyện gì đều không có phát sinh. Lại cộng thêm các nàng cũng biết Mộc Tiểu Tiểu thực lực rất mạnh. Đương nhiên sẽ không ngày ngày đi theo bên cạnh hắn rồi. Mà chạy tới trên đường cái Mộc Tiểu Tiểu thu nụ cười lại. Nhìn trên thoại di động tin nhắn. Thở dài một tiếng, rốt cuộc xuất hiện đây. Địch nhân, converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho converter. http://tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.